Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2854. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn sang, cây đao này 10 điểm sắc bén, hơn nữa trên đao màu sắc không hiểu có chút thâm trầm, nhất định là có tầm thuốc độc, đừng nói là năm dao, xuống một đao khả năng liền bị mất mạng. Cô không khỏi cấp bách, Lãnh Thu lại là hướng về cô câu môi, sau đó cầm đao qua. Một giây sau, liền muốn hướng trên người mình đâm tới, ở giữa điện thạch hỏa quang, nha hoàn nhân cao mã đại tay phải nhanh chóng bắn ra một cục đá, người chơi nữ tay tê dần, không tự chủ được buông ra. Cũng chính là giờ khắc này, Lãnh Thu tiến lên đem người kéo qua, sau đó dùng tay kia xuất kiếm, không nhanh không chậm nói, dám bắt cóc tiểu thư nhà ta, vậy liền làm tốt chuẩn bị đi chết đi. Trầm Mộc Bạch lần thứ nhất cảm thấy tên lưu manh này cũng là rất đẹp trai, nếu không phải là miệng cô bị đút lấy, liền lập tức vì hắn đánh cô. Ba tên người chơi mặt lộ vẻ giật mình, nghĩ không ra chuyện lập tức liền muốn thành công, cái Lãnh Thu này vậy mà giảo hoạt như thế. Bọn họ lập tức nghênh đón tiếp lấy. Mục tiêu nhất trí, chỉ cần làm bị thương người trong ngực đối phương, liền sẽ để Lãnh Thu bối rối, mất phân tắc. Nào biết được cái Lãnh Thu này vậy mà lợi hại như thế. Cuối cùng toàn bộ mất mạng, khí tức máu tươi trong không khí lan tràn, Trầm Mộc Bạch bị để xuống. Lãnh Thu đem vải trong miệng cô lấy ra, sờ lên mặt cô tiểu thư, để ngươi bị sợ hãi, nô tỳ tới chậm. Cô thấy qua bộ dáng đối phương giết người, lúc này lòng còn sợ hãi, lo sợ nói, không sao. Lãnh Thu lại là chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng tiểu thư sẽ dọa sợ, bổ nhào vào trong ngực nô tỳ khóc. Lớn một trận đau, Trầm Mộc Bạch, cô cũng không phải yếu đuối đến cấp độ không thể tự gánh vác. Đi qua bắt cóc lần này, Lãnh Thu nhưng lại không đưa cô mang đi ra ngoài, hiển nhiên là cảm thấy mình sơ sót. Trầm Mộc Bạch đêm đó đến một bát thịt kho tàu an ủi một chút. Cô cảm thấy cái bắt cóc này lại có chút đáng. Còn lại trong ba ngày, vốn hơn 20 người chơi, lập tức cũng chỉ còn lại có ba vị. Trầm Mộc Bạch trái tim nhỏ bịch bịch nhảy dựng lên, trời ạ, cô vậy mà sống đến cuối cùng, nhưng là còn có thời gian 2 ngày, ai cũng bảo không chuẩn đâu. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút khẩn trương, cả ngày nơm nớp lo sợ, cũng không biết cái Lãnh Thu này rốt cuộc là nhìn không ra hay gì. Đếm ngược ngày thứ ba, vốn ba vị người chơi chỉ còn lại có một cái, cô, làm sao bây giờ, trong lòng rất hoảng, online chưa cấp. Bách đâu, Trầm Mộc Bạch ra vẻ trấn định, cả ngày không phải đọc sách chính là giả yếu đuối nằm ở trên giường, hoặc chính là phiến quạt gió, cũng không có việc gì khục 2 lần. Lãnh Thu mỉm cười, rốt cục đem đại sự trong lòng. Cô ra vẻ khó hiểu nói, chuyện gì? Nha hoàn nhân cao mã đại phối hợp ngồi xuống, sau đó rót cho mình một ly trà, hai người kia rất là khó đối phó, một người trong đó dĩ nhiên là hoàng tử, nhưng hoàng thượng là một vị hoàng đế tốt, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống chi cái dị nhân này lại đem chủ ý đánh tới trên người hoàng tử. Trầm Mộc Bạch tay run một cái, kết thúc rồi, hoàng đế này con trai đều phải chết, cô bất quá là một cái thiên kim quan gia. Làm bộ tỉnh táo cùng nhau ngồi xuống, ôn nhu thì thầm nói, đã như vậy, giải quyết xong một kiện đại sự trong lòng như vậy, ngươi có thể nên trở về hoàng cung rồi. Lãnh Thu thật sâu nhìn qua cô, một hồi lâu trầm ngâm nói, chỉ là trong lòng ta, vẫn còn có chút bất an, luôn cảm thấy còn để lọt một người mới đúng. Trầm Mộc Bạch, cô thân thể càng ngày càng cương cứng, sau đó trầm thấp ho khan, khó hiểu nói, người nào? Nha hoàn nhân cao mã đại nhìn chăm chú lên cô chậm rãi nói, tạ gia tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này, lừa mình dối người mới là không thể gạt được người khác nhất sao? Trầm Mộc Bạch, cũng may CPP đã sớm chuẩn bị, hít một hơi thật sâu, chịu chết như về nói, đã ngươi đều phát hiện, muốn chém giết muốn dóc thì tùy tiện. Cô dừng một chút, chỉ là trước khi chết ta có cái yêu cầu. Lãnh Thu uống trà, không nhanh không chậm nói, không biết tiểu thư có gì chưa hoàn thành tâm nguyện. Trầm Mộc Bạch ánh mắt xa xăm, ngữ, khí trầm trọng nói, ta muốn ăn một bát thịt kho tàu cuối cùng. Cách chương,